Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, chương 107. Thôi Xung Huyền đứng yên ở nơi đó, không nhúc nhích, mà Thôi Xung Hòa trầm mặc một lát mới nói: "Lê sư muội, cảm giác của ngươi càng như thế nhạy cảm, dạng này đều có thể phát hiện ta." Hắn thở dài. "Nếu không có sớm khôi phục, căn bản sẽ không kinh động Lê Thanh Nguyệt, dạng này ngoài ý muốn để hắn 10 phần bị động, ca. Đây là ta sai lầm." Thôi Xung Huyền hổ thẹn, ở trong lòng đối với nó huynh trưởng xin lỗi. Nơi xa, Chu Thừa Nho sắc mặt âm tình bất định, đã độ cao đề phòng, bởi vì hắn biết hiện tại là một cái cực kỳ nguy hiểm giai đoạn, dù là người kia là Thôi Xung Hòa. Là hắn thân sư bá thích nhất quan môn đệ tử, nhưng dưới mắt lại có khả năng ngay cả hắn cùng nhau giải quyết rơi, vì không bị diệt khẩu. Chu Thừa Nho đã làm tốt chuẩn bị, muốn liên thủ với Lê Thanh Nguyệt, giờ khắc này, Thôi Xung Huyền nhục thân phát ra ánh sáng chói mắt, giống như là có một đầu quái vật kinh khủng ở trong cơ thể hắn khôi phục. Lưu chuyển ra ý thức chi quang xé rách chung quanh cự thạch, cỏ cây, đem ngày xưa cổ dược điền một lần nữa hóa thành đất khô cằn. Rất là dọa người, hạch tâm môn đồ Chu Thừa Nho sắc mặt đột biến. Làm xong sinh tử đại chiến chuẩn bị, Thôi Xung Hòa. "Ta nghe nói sư phụ của ngươi, vị kia danh chấn xương đêm thế giới lão tiền bối, gần nhất luyện một lò long hổ đại dược." Lê Thanh Nguyệt mở miệng, sắc mặt bình tĩnh, không có sắp đại chiến dấu hiệu, phải thì như thế nào? Thôi Xung Hòa thanh âm vang lên nhòa tuyền chiếu rọi, Lê Thanh Nguyệt một thân áo giáp phát sáng, sợi tóc bị thanh phong dơ lên, nàng 10 phần lạnh nhạt, nói: "Ta không phải một người cứng nhắc, ta muốn 3 viên long hổ đan, hôm nay liền làm cái gì đều không có phát sinh, mà ngươi phải lập tức rời đi." Chu Thừa Nho ngẩn người. Lê Thanh Nguyệt thế mà đang uy hát yêu ta sư huynh của hắn Thôi Xung Hòa. Như vậy sao được, không lo lắng ngay lập tức sẽ dẫn phát to lớn mà kinh khủng phong bão sao? "Ngươi rất tự tin." Thôi Xung Hòa lãnh đạm nói. Lê Thanh Nguyệt nói: "Trạng thái này của ngươi không giết siết được ta, mà lại ngươi phụ thể Thôi Xung Huyền, thời gian ngắn không cách nào triệt để xóa đi hắn trong máu thịt vết tích. Nếu là có lão tiền bối tự mình điều tra, khẳng định không gạt được." Thôi Xung Hòa ngắn ngủi trầm mặc về sau nói: "Trong truyền thuyết vật phẩm kia ta tặng cho ngươi, lùi lại từ đây." Lê Thanh Nguyệt ngữ khí kiên định nói: "Cũng không phải là ngươi nhường, ta nỗ lực cố gắng, nếu là có thể cầm vào tay, đó là ta nên được đồ vật, một viên long hổ đan." Thôi Xung Hòa rất dứt khoát nói ra: "3 viên." Ngoặc kép, sau đó bọn hắn bắt đầu bí mật truyền âm: "Sư đệ, sau khi trở về ta sẽ bồi thường ngươi." Thôi Xung Hòa nhìn về phía Chu Thừa Nho, sau đó ý thức của hắn chi quang triệt để co vào với mình đệ đệ sâu trong thân thể. Tần Minh rất muốn hỏi một câu: "Người khác đều có, ta đâu?" Hắn nghĩ nghĩ, "Thôi được rồi, đừng kích thích đối phương, tránh cho xảy ra bất trắc." Thôi Xung Huyền quy vị, hắn hai mắt lưu động lục ngự thần mang, nhìn về phía Lê Thanh Nguyệt nói: "Thanh Nguyệt tỷ, chúng ta đến thừa nhận bại rất triệt để, dù cho là cùng Chu Thừa Nho sư huynh liên thủ, cũng căn bản ngăn không được ngươi." Chu Thừa Nho khuôn mặt anh tuấn bên trên tràn ngập bất đắc dĩ, thật không muốn ở lại nơi này. Thôi Xung Huyền quay người nhìn về phía Tần Minh, nói: "Ngươi đến cùng là ai?" Tần Minh nói là Như Lai khí đồ ngươi không tin, đàm luận Ngọc Thanh môn nhân, ngươi cũng hoài nghi. Ngươi coi ta là lục ngự kinh truyền nhân được rồi. Lâm trước khi rời đi, ta muốn đánh với ngươi một trận. Thôi Xung Huyền trong đôi mắt xuất phát ra lửa nóng ánh sáng, muốn triệt để phỏng đoán đối thủ này cân lượng. Trên thực tế, đối phương đề cập đại lục ngự, còn có lục đế thuyết pháp, xác thực xúc động hắn, để trong lòng của hắn giống như là có âm thanh không ngừng tiếng vọng. Thật lâu không có khả năng bình tĩnh, Tần Minh mở miệng. Không nói đại lục ngự kinh, tiểu lục ngự kinh, ngươi thiên quang kinh bản thân tựa hồ cũng còn chưa đủ vững chắc. Sao ta tân sinh số lần nhiều, thế mà không cách nào áp chế ta, ta chỉ luyện thành một ngự kinh. Còn tại xúc thế, Thôi Dung Huyền nói ra, hắn đang lợi dụng lục ngự tâm kinh dưỡng nhục thân. Không ngừng tích lũy nội tình, bởi vì hắn muốn trở thành một vị dị nhân, cũng không có vội vã hao hết 9 lần tân sinh cơ hội, dựa theo lục ngự tâm kinh ghi chép. Tân sinh giai đoạn muốn luyện thành lưỡng ngự kinh, mới xem như thành công, mỗi một loại ngự kinh đều thuộc về chân truyền một trang giấy. Phía trên lít nha lít nhít, ghi chép có phức tạp thiên quang kinh pháp hành công bản đồ. Cực kỳ khó luyện, mấu chốt nhất chính là mỗi một loại ngự kinh đều muốn dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Lý giải, còn muốn tìm ra một cái phù hợp tự thân, lĩnh vực là tương lai cửa hàng, bởi vì lục ngự kinh có vô hạn khả năng, Thôi Dung Huyền bộc phát. Toàn thân đều là quang mang, giống như là tắm rửa lấy thần huy, dị thường sáng chói, đây là hắn luyện thành minh ngự kinh. Dung hợp đều là cùng ánh sáng, lửa, ngày các loại có liên quan kinh pháp, cho nên, khi hắn xuất thủ về sau, cái kia ném ra tới nắm đấm giống như một vòng đại nhật hoành không. Không gì sánh được chói mắt, triệt để chiếu sáng vùng đất này, Tần Minh không sợ. Trực tiếp lấy hoàng nê trưởng đối cứng, phịch một tiếng, quyền trưởng chạm vào nhau. Vầng kia đại nhật màu vàng mờ đi, Thôi Dung Huyền toàn thân áo giáp oanh minh. Giống như vảy rồng tại mở ra, quanh thân lỗ chân lông giống như là tại dâng lên chói mắt thần diễm. Hắn quyền trái tay phải, hướng về phía trước đối thủ công tới, tốc độ của hắn cũng bị tăng lên tới cực hạn. Tại nguyên chỗ lưu lại một đạo mông lung hư ảnh, tại màu lửa đỏ hồ lớn trước. Hai bóng người tựa như tia chớp đang di động, thiên quang kình đối oanh, kịch liệt va chạm, Tần Minh kim tầm kình hơi lộ ra bên ngoài cơ thể. Đem Thôi Dung Huyền bàn tay đâm vào đỏ bừng, chảy ra một chút huyết dịch, oanh một tiếng, Tần Minh ly hỏa kình bộc phát, bàn tay cùng đối phương thần diễm quyền đụng vào nhau, phảng phất mảng lớn ánh lửa văng khắp nơi ra. Tần Minh tay phải dính liền ở Thôi Dung Huyền cánh tay. Đem hắn mang một cái lảo đảo, gần như té ngã trên đất. Hai người khuỷu tay va chạm, lập tức phát ra phong lôi bạo hưởng, ngắn ngủi trong chốc lát. Tần Minh lấy dung hợp quy nhất thiên quang kình thôi động chính mình luyện những cái kia ngạnh công. Kỳ công các loại, chấn động đến Thôi Dung Huyền khí huyết sôi trào. Thôi Dung Huyền xác định đối phương so với hắn tân sinh số lần ít, vì sao có thể khống chế nhiều như vậy kinh pháp. Hắn nắm giữ thế nhưng là lục ngự tâm kinh, đối phương lại là cái nào chí cường đạo thống truyền nhân. Phốp, Thôi Dung Huyền ho ra đầy máu, bị Tần Minh đánh bay ra ngoài, đã bị thương, cái kia như đại nhật giống như nắm đấm máu thịt be bét. Bốn cái xương ngón tay xuất hiện vết rách, hắn có chút thất thần. Cuối cùng Chu Thừa Nho cùng rời đi nơi đây, là Phù Tiên Sơn di chỉ bên ngoài. Rất nhiều người mật thiết chú ý chiến cuộc, mọi người muốn biết Chu Thừa Nho có thể ngăn cản Lê Thanh Nguyệt bao lâu thời gian. Ngoài ra, Thôi Dung Huyền lấy lục ngự kinh cùng thiếu niên thần bí kia đối kháng. Ai mạnh ai yếu? Không chỉ là tương quan phương ngoại đạo thống, thế gia ngàn năm có chút khẩn trương, chính là không ít người ngoài cuộc cũng đều khó mà nỗi lòng bình thản. Bởi vì các nơi bàn khẩu bây giờ áp chú đều điên cuồng. Hết chương.